Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói cho cô biết khó chịu ở đâu nào. Sáng sớm đã kêu đau người rồi, cô mau xem đi. Hứa Tỉnh Thâm nén lại cơn bực dọc, bàn tay cô khẽ đặt lên bụng cậu bé. Chỗ này có đau không? Đau đau đau đau. Cậu bé hét lên mấy tiếng. Hứa Tỉnh Thâm ấn nắn mấy chỗ trên người, cậu bé càng lúc càng hét to lên như điên. Bà Tổng thấy vậy không chịu nổi, ra sức kéo Hứa Tỉnh Thâm sang bên cạnh. Cô có khám bệnh được hay không đấy? Một bệnh mà cô nhấn thành thêm bệnh nữa. Cô còn trẻ như vậy, có thể có kinh nghiệm sao? Tôi phải thay đổi người có chuyên môn. Bà đừng vội, trước tiên tôi phải kiểm tra cho cháu đã. Nếu như kiểm tra được, cô vẫn không thể tìm ra bệnh mà kê đơn, cô chờ xem đấy. Những người nằm trong phòng bệnh VIP đa phần tính khí chẳng dễ chịu chút nào, nên Hứa Tỉnh Thâm cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa tự đi lấy kết quả kiểm tra xong, Hứa Tỉnh Thâm nhìn kết quả, sắc mặt hơi trầm xuống. Cô phán đoán không sai, nếu kết quả này không có gì bất thường, thì chính là thằng nhóc kia không có bệnh gì cả. Bên trong phòng bệnh VIP, người đàn ông canh giữ ở cửa nhìn xung quanh bên ngoài, cậu bé đang ngồi ăn đồ ăn vặt mang theo, một tay kia chơi điện thoại di động. Bên cạnh, bà Tống đang cầm bánh kem đút cho nó, một bên tay còn đang cầm điện thoại nói chuyện. Cơ vạn, cô yên tâm đi, có chút chuyện nhỏ này đương nhiên là tôi phải giúp rồi. Đúng đúng, con tôi thông minh, vừa rồi tôi còn tưởng nó bị đau thật nữa cơ. Nhanh lên. Người đàn ông đứng ở ngoài cửa đột nhiên kêu lên. Tưởng Viện Chu là em họ bà tới. Bà Tống vội vàng cúp điện thoại, Tưởng Viện Chu đi tới cửa rất nhanh. Người đàn ông mở cửa ra, cung kính chào hỏi, xưng hô lại cũng là Tưởng tiên sinh. Tưởng Viện Chu đi vào phòng bệnh, bà Tống đã sớm giấu đồ ăn vặt trong tay con trai đi. À, Viện Chu tới à? Tưởng Viện Chu đi tới trước giường, biểu hiện cũng không có gì là thân thiết, vì bà Tống này là họ hàng thân thích, tới đời thứ 8 rồi. Bình thường, có chút bệnh hắt hơi sổ mũi thôi, cũng hận không thể kéo cả nhà tới tinh cảng. Lần này thì thế nào? À, sáng sớm Chiếc Bông nói thấy khó chịu trong bụng, làm chị rất là lo lắng. Hứa Tỉnh Thâm đoán có gì đó không đúng, bệnh nhân nhất định là do Tưởng Viện Chu sắp xếp. Không có bệnh lại giả bệnh, chẳng qua để cho cô không chẩn đoán chính xác. Hứa Tỉnh Thâm mở cửa phòng bệnh đi vào, đúng lúc gặp Tưởng Viện Chu, suy nghĩ trong lòng càng được chứng minh là đúng. Thế nào, kiểm tra thấy vì sao con trai tôi không thoải mái rồi chưa? Bà Tống cao giọng hỏi một câu. Lúc này, một y tá đang đẩy chiếc xe trị liệu tiến vào. Hứa Tỉnh Thâm đi tới, cầm lấy một chiếc ống tiêm to. Nhanh lên, tiêm xong mũi này còn phải đi tới phòng phẫu thuật. Cô điên à? Bà Tống hét chói tai. Hứa Tỉnh Thâm nhún vai. Dị vật trong bụng của con trai bà quá dài, phải lấy ra mới được. Được rồi, trước khi vào phòng phẫu thuật, phải lấy 6ml máu đã. Thằng bé trên giường bệnh khóc ré lên. Con không muốn. Tưởng Viện Chu đứng cạnh cửa sổ cũng nở nụ cười. Bà Tống luống cuống tay chân, chỉ vào Hứa Tỉnh Thâm. Cô nói thật hay giả đấy? Bà đưa con tới bệnh viện từ sáng sớm, cũng thấy nó đau như thế nào rồi đấy. Hứa Tỉnh Thâm quay sang ra hiệu cho y tá. Y tá nhận lấy ống tiêm, lấy 3 chiếc lọ nhỏ, sau đó mới đến gần giường bệnh. Cậu bé sợ đến nỗi ôm chặt cánh tay của mình, thét chói tai. Con không muốn tiêm đâu. Đầu tiên phải lấy máu trước đã. Mẹ, mẹ ơi. Sắc mặt bà Tống trắng bệch. Đổi bác sĩ khác tới khám đi, cô đừng có mà làm bệnh. Các bác sĩ ở đây đều khám như vậy. Tưởng Viện Chu nói chen vào. Bệnh của Chip Bông nghiêm trọng như vậy, không giải phẫu sao được. Con không đau, con muốn về nhà. Tên nhóc nhìn thấy kim tiêm cũng bị dọa không hề ít. Lóng một cái, nó đã nhảy xuống đất, giày cũng không thèm xỏ vào. Mẹ, con muốn đi học. Ông Tống cầm giày đuổi theo, sắc mặt bà Tống vô cùng khó coi, đứng ngay ra đó. Hai, vậy thì tốt rồi, nếu lần sau lại bị đau nữa thì sẽ bàn lại. Nói xong vội vã thu dọn, cũng không dám nhìn sắc mặt của Tưởng Viễn Chu, cứ thế đi. Chờ chút. Tưởng Viễn Chu khẽ nhắc đôi môi mỏng gọi bà ta lại. Có muốn gọi điện thoại cho Vạn Dục Ninh, nói cho cô ta biết tình hình không được khả quan hay không? Bà Tống tiêu nghỉu chuồn mất, sau đó y tá cũng đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm nhìn túi đồ ăn vặt và những miếng khoai tây vụn rơi lả tả trên nền. Tưởng tiên sinh, hẳn là tôi đã vượt qua. Quên đi, bỏ qua cho em lần này. Nhưng có điều, chuyện xảy ra hôm nay cũng không thể khiến tôi thấy y thuật của em có tốt hay không. Hứa Tỉnh Thâm, tôi cảnh cáo em, trình độ của tinh cảng luôn cao hơn vài bậc so với các bệnh viện khác. Nếu như em không thể đảm nhiệm được công việc, tôi sẽ đá em ra khỏi tinh cảng. Tưởng Viễn Chu nói không chút khách khí, Hứa Tỉnh Thâm khẽ đáp. Được. Chuẩn bị đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net